Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 1124. Ta nhất quyền rất mạnh. Vẫn là vào xem liếc một chút. Nếu như không có coi như. Thái Hòa dùng sức hướng bên trong gạt ra. Bỗng nhiên cảm giác thân thể bị cọ một chút. Giống như có người nào ném một cái thứ gì tại trong quần áo. Hiện trường thực sự quá hỗn loạn. Căn cũng không biết là ai. Chung quanh đều là người. Thái Hòa lấy ra xem xét. Đây là một mảnh lá cây màu vàng óng. Xích kim. Xích kim xuất hiện. Theo một người quát lớn. Tất cả mọi người nhìn về phía Thái Hòa. Thái Hòa cho kinh ngạc đến ngây người. Mảnh này lá cây màu vàng óng cũng là xích kim. Cái này sao có thể? Rất dễ dàng đi. Còn có, vừa mới nhét cho mình người đâu. Đây chính là Vu Oan hãm hại. Lúc này xưởng nhỏ ngoại nhân đều nhìn về Thái Hòa. Ánh mắt kia đều là khóa chặt tại Thái Hòa trên mặt. Mà Thái Hòa trong tay vàng lá lộ ra là như vậy đặc biệt. Còn biết phát sáng trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ tham lam, tình báo này quả nhiên đủ chuẩn xác. Thật xuất hiện xích kim. Toàn bộ hiện trường cũng không người nào biết xích kim hình dạng thế nào. Vô ý thức đã cảm thấy Thái Hòa trong tay cũng là xích kim. Mà Thái Hòa cũng chưa từng thấy qua xích kim. Nhưng là hiện tại tình huống này, coi như ở ngực trưởng cái miệng, cũng giải thích không rõ ràng. Muốn hay không triển khai thực lực giết ra ngoài, nhưng là mình thực lực nếu như triển khai. Này không phải tương đương với tại nói cho người khác biết. Chính mình là thần thư viện viện trưởng sao, một cái đức cao vọng trọng tiền bối. Vậy mà cũng làm ra bực này hạ lưu sự tình. Truyền ra lời nói, mặt mũi gì lưu giữ mà lại trên tay, đến cùng phải hay không xích kim a? Nếu như bây giờ ném ra bên ngoài, khẳng định hội không có việc gì. Nhưng nếu như đây là thật đâu? Ném ra bên ngoài không phải liền là lỗ lớn sao, các huynh đệ? Đánh chết hắn. Trong đám người, không biết người nào yêu quát một tiếng, vọt thẳng hướng Thái Hòa vị này chí tôn. Thái Hòa đều còn tại cân nhắc trong. Bên người người áo đen liền hướng phía tự mình ra tay. Không có cách, chỉ có thể ngăn chặn chính mình tu văn. Giả bộ như rất cay gà bộ dáng. Sau đó chạy đi, theo vàng lá xuất hiện. Toàn trường một chút liền táo động. Tại xưởng nhỏ người bên trong cũng toàn bộ tuôn ra. Đại môn đều bị đá nát. Mà cái này xưởng nhỏ lão bản, khẳng định phải khóc choáng tại WC. Chọc ai gây người nào, lại muốn đem tin tức tản tại chính mình xưởng nhỏ a. Tề Học Văn ghé vào trên nóc nhà, quyết định trước nhìn lấy, rồi quyết định muốn đừng xuất thủ. Hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa còn có rất nhiều người áo đen ghé vào trên nóc nhà. Đều có Tề Học Văn một dạng ý nghĩ. Tình huống hiện trường một chút liền hỗn loạn lên. Trong đó kẹp lấy người áo đen tiếng kêu thảm thiết. Đương nhiên còn có người áo đen trên không trung bay lượn, mang theo tiếng thét chói tai. Mọi người không nghĩ đến người này lợi hại như thế. Đều hạng ở bên cạnh nhìn lấy Thái Hòa thân là chí tôn. Làm sao có thể để cho người khác đánh tới. Đều là vô ý thức động tác. Thế nhưng là phát hiện mình động tác có chút sốc nổi. Thật giống như vô địch giống như. Người này động tác tựa như là thần thư viện người. Đúng vậy a, ta vừa mới cũng cảm giác được. Móa, thần thư viện người vậy mà cũng tới giật đồ. Đơn giản cũng là không biết xấu hổ. Thái Hòa ám đạo hỏng bét. Chính mình vừa mới không có nghĩ nhiều như vậy, lại bị bọn họ phát giác được một điểm. Đây cũng không phải là tin tức tốt, dù sao thần thư viện thế nhưng là dư luận hết sức tốt. Hôm nay có thể không có thể làm cho mình thần thư viện dư luận hủy a. Sở dĩ Thái Hòa chỉ có thể hạ giọng quát, ta cũng không phải thần thư viện người. Ngươi không phải thần thư viện là cái gì? Vừa mới bộ kia tốc độ cũng là thần thư viện. Thái Hòa, người đây cũng nhìn ra được lão tử vừa mới đều giống như không nhúc nhích đi. Vậy mà nói ta tốc độ giống thần thư viện. Ngươi sao không đi chết đi a? Nói dối cũng không có một cái độ. Chẳng lẽ các hạ cũng là thần thư viện viện trưởng? Thái Hoa. Lúc này một người áo đen đi ra chất vấn. Thái Hoa trong lòng cảm giác nặng nề. Người đầy muội đều có thể đoán đúng lão tử y phục dạ hành là giả sao? Vẫn là nói các ngươi con mắt mang thấu thị công năng. Thái Hòa trầm giọng nói ra. Thần thư viện viện trưởng Thái Hòa thế nhưng là chí tôn cấp bậc nhân vật. Làm sao có thể đến đoạt thấp kém như vậy đồ vật? Ngươi nói ngươi không phải. Có chứng cứ gì sao? Có chứng cứ gì chứng cứ chính mình không phải Thái Hòa? Thái Hòa lúc này có chút hoảng. Nếu như chạy, vậy thì đồng nghĩa với ngầm thừa nhận. Nếu như tháo mặt nạ xuống, vậy thì đồng nghĩa với cho hấp thụ ánh sáng về sau làm sao tại cái này Thương La đại lục lăn lộn. Ta rất yếu, không có Thái Hòa chí tôn mạnh như vậy. Thái Hòa trầm giọng nói ra, vậy ngươi vừa mới biểu hiện ra ngoài cũng không yếu. Thái Hòa rất muốn đem trước mắt người áo đen này cho xử lý. Cái này đáng chết ra hỏa. Đó là bởi vì ta vừa mới cắn thuốc. Thái Hòa bắt đầu vô ích, cảm giác mình ý tưởng có chút xui xẻo. Nguyên lai ngươi là cắn thuốc, có dám hay không tại ta so chiêu? Người áo đen trầm giọng hỏi. Thái Hòa cảm giác thể nội đấu khí đang lăn lộn, liền ngươi cái này cặn bã cũng xứng cùng ta Thái Hòa chí tôn so chiêu. Lão tử một bàn tay liền có thể đưa ngươi phiến đến Bắc Bộ qua. Tốt, mời. Thái Hòa bất đắc dĩ nói ra, vì thần thư viện dư luận, còn có chính mình tôn nghiêm, làm sao cũng phải nhường một chút. Người áo đen trầm giọng vừa quát. Xem trọng, ta bộ quyền pháp này tên là uy hổ quyền, mỗi một quyền đều mang hung ác đấu khí, nếu như ngươi có thể hồ sơ ở, vậy ngươi khẳng định cũng là Thái Hòa chí tôn. Thái Hòa, ngươi MB... liền ngươi này cẩu thí uy hổ quyền là cá nhân liền có thể hồ sơ ở. Ta hồ sơ ở làm sao? Ta con mẹ nó hồ sơ ở cũng là Thái Hòa. Vậy thế giới này Thái Hòa quá nhiều. Ghé vào trên mái hiên tề học văn cảm giác cái thanh âm này rất quen thuộc a, phảng phất trước kia ở nơi nào đã nghe qua. Rốt cuộc là người nào? Một chút lại nghĩ không ra. Kỳ thực người áo đen này cũng là tân bát, mà sách lược khi lại chính là Mục Hồng. Hôm nay Thái Hòa làm nhục như vậy chính mình, chắc chắn sẽ không như thế buông tha. Sở dĩ tự đến con rể, thảo luận một chút kế hoạch. Tân bát nghe được về sau vẫn là thẳng kinh hãi, nhưng là vừa nghĩ tới Thái Hòa làm người, chắc chắn sẽ không tự bảo thân phận, cho nên trực tiếp đáp ứng. Mà lại từ hiện tại tình huống này xem ra, cái này Thái Hòa xác thực không dám bại lộ thân phận. Lúc này Tân Bát giận quát một tiếng, Linh Tông thực lực nhất thời triển khai, mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không có nghĩ đến người này lại là Linh Tông. Cường đại như thế, Thái Hòa đều có chút kinh ngạc. Người này nếu như là Linh Tông lời nói, một quyền này tới quả thật có chút uy lực. Nhưng chính mình thế nhưng là chí tôn a, nhục thể cường hãn độ đã không phải là Linh Tông có thể thương tổn đến. Ta một quyền này xuống dưới, chí tôn mới có thể lông tóc không thương. Tân Bát quát lạnh một tiếng, Thái Hòa rất muốn hướng lên trước mặt người áo đen này bảo nói tục. Đầu óc ngươi có hố đi, Linh Đế cũng có thể gánh vác có được hay không? Ngươi còn có hay không một điểm tri thức? Không thể như thế lừa gạt chung quanh những này tiểu bằng hữu. Uy hổ quyền, Tân Bát giận quát một tiếng, chân phải nhất thời hướng về phía trước đạp mạnh, đá xanh đứt gãy, Linh Tông khí tức gào thét mà đi. Thái Hòa chỉ cảm thấy, cái này gọi tiểu miêu mèo quyền, nhưng là mình không làm điểm bộ dáng, giống như chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.